Tướng quân lệnh, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hôm lúc hạ chiều, Tiêu Cẩn lại triệu kiến Trần Tắc Minh, gọi tới rồi lại không chịu ở ngự thư phòng, lấy lý do là cảm thấy ngột ngạt bèn mang theo đoàn người đến ngự hoa viên đi loanh quanh. Hàn huyên một hồi, Tiêu Cẩn rất là cao hứng mới lôi kéo tay Trần Tắc Minh nói. Ái khanh không bằng lưu lại bồi trẫm dùng ngọ thiện đi. Trần Tắc Minh tạ ơn. Vô tình thoáng nhìn thấy Trần Dư kích động chạy tới gần. Đến phụ cận lại bị thị vệ cản lại. Trên người hắn là hắc bào quân trang. So với thủ vệ thì một thân hắc y như vậy thật là nổi bật. Nhìn sơ qua là thấy ngay. Trong lòng Trần Tắc Minh hơi giật mình. Trước đây y từng phân phó với Trần Dư. Nếu Đỗ Tiến Đạm có động tác gì thì lập tức đến báo. Chờ đợi đã nhiều ngày cũng không thấy động tĩnh khiến tâm y dần dần thả lỏng. Bỗng chốc gặp Trần Dư đến báo. Thế nhưng lập tức có loại cảm giác hít thở không thông. Nghe xong Trần Dư nói nhỏ. Trần Tắc Minh không nói gì. Kỳ thật y vốn muốn hỏi. Ngươi xác nhận không? Nhưng không biết vì cái gì những lời này nghẹn lại trong yết hầu. Sau một lúc lâu cũng không nói được lời nào, y chỉ là kinh ngạc nhìn Trần Dư. Trần Dư tựa hồ nhìn ra nghi vấn của y, người này có loại khả năng nhìn người độc đáo. Không quá phù hợp với vẻ ngoài chất phác của hắn. Thường những thức ăn được đưa vào các huynh đệ ăn mấy miếng cũng thực bình thường. Hôm nay hoạn quan đưa cơm lại nói không cho chúng ta chạm đến. Ta nghĩ, hẳn là... Hắn nhìn mặt trời lại nói. Hơn nữa điểm tâm hôm nay cũng không ai đưa tới. Đại khái là cố ý để hai người kia đói đến mức sôi bụng đi. Giờ phút này đã gần đến buổi trưa. Nên là thời điểm dùng cơm. Chỗ Tiêu Định có lẽ đã bắt đầu ăn rồi. Trần Tắc Minh trầm mặc. Rốt cuộc phất tay một cái. Trần Dư gật đầu lui xuống. Trần Tắc Minh đứng ngẩn người một lúc lâu. Trong lòng rối rắm, thẳng đến có người đến gọi y, vương gia. Vạn tuế gọi ngài qua dùng bữa. Trên bàn Tiêu Cẩn trông thấy sắc mặt y không đúng. Thân thiết thật sự, ái khanh bị bệnh sao? Trần Tắc Minh chấn động, bật thốt lên. Không không, thần không có việc gì. Nói xong, miễn cưỡng gắp một đũa đồ ăn để vào trong miệng. Chậm rãi ăn tuy nhiên thực không biết vị. Tiêu Cẩn nhìn y vài lần, thần sắc nghi hoặc, lại rốt cuộc cũng không có hỏi. Chỉ là cười nói, là đồ ăn hương vị không tốt, cũng không có biện pháp. Trẫm mỗi ngày ăn mấy thứ này, kỳ thật cũng hiểu được nhàm chán. Còn không bằng mấy năm trước tại dân gian ăn gì đó thú vị. Không bằng xem chút xiếc trợ hứng. Lời vừa nói xong, hoạn quan phía sau hiểu ý vội vàng phất tay. Một nhóm cung Nga xuất hiện trong tay mỗi người đều cầm kiếm. Thì ra là một đoạn kiếm vũ mới. Nhóm cung Nga khởi vũ. Vòng eo thon nhỏ, hoa quang lưu động, nhẹ nhàng tự nhiên mà kỳ ảo. Rất là phấn khích, Trần Tắc Minh trong mắt tuy rằng nhìn những vũ nương thoăn thoắt lả lướt. Lại tựa hồ vô tâm, toàn bộ thân thể trống rỗng. Từ trong tới ngoài đều là lạnh lẽo. Trong lòng bàn tay không nén được dịn mồ hôi. Trước mắt kiếm quang từng vòng nối tiếp nhau. Sinh chung sinh diệt. Hừ hừ thực thực. Dĩ nhiên là vô cùng vô tận. Trần Tắc Minh tựa hồ lại quay về chiến trường. Tiếng hô quyết tử quyết sinh vang trời. Máu tươi bắn lên tung tóe dường như nhuộm đỏ toàn bộ trời xanh. Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập bên tai. Tinh kỳ kia rơi đầy đất. Xung quanh cát vàng mù mịt, sau lưng lại mơ hồ là thân ảnh cao lớn của Tiêu Định. Đôi mắt âm lãnh kia từ trong bóng đêm bình tĩnh nhìn y, dưới cái nhìn chăm chú của người nọ. Mồ hôi y tuôn ra ướt đẫm, đột nhiên trước người một tiếng uống. Các vũ nương thế thu hết kiếm, Trần Tắc Minh theo tiếng mà tỉnh, lòng tràn đầy kích động mất mát. Sờ sau lưng, đúng là mồ hôi đầm đìa. Lúc này, nghe được ngoài cửa có tiếng vang. Trần Tắc Minh quay đầu nhìn lại. Người tới lại là Trần Dư. Tiêu Cẩn nhìn ra, kỳ quái nói. Người này sao lại tới nữa? Trần Dư lại đến báo. Có lẽ độc đã phát tác. Trần Tắc Minh nghĩ đến điều này. Giống như bị người dùng kiếm ở trên người vạch một đường. Hai vai hơi trùng xuống. Y đứng lên, cúi đầu nói. Xin cho, vi thần đi hỏi thử. Nếu đã làm, vậy liền thu thập tàn cục đi. Nhưng mà, Trần Dư mang đến tin tức vẫn khiến y kinh ngạc. Chúng độc là Hàn Công Công. Trần Tắc Minh đang chuẩn bị tốt tâm lý lại nghe được tin tức này. Kinh ngạc lấn át hết thảy những cảm xúc khác. Người kia thì sao? Trần Dư theo sát phía sau y nói. Hắn không có việc gì. Dường như là vì đau bụng nên không có ăn. Trần Tắc Minh dừng lại cước bộ. Cũng không biết nghe được tin tức như vậy. Chính mình nên vui hay nên buồn. Bước vào gian phòng kia. Ngay cái nhìn đầu tiên y liền thấy Hàn Hữu Trung té trên mặt đất. Tiêu Định đứng ngay bên cạnh. Có chút ngây ngốc nhìn thi thể kia. Nghe tiếng bước chân. Tiêu Định chậm rãi ngẩng đầu. Tầm mắt hai người đối diện nhau. Trần Tắc Minh cả kinh. Cơ hồ là lập tức chuyển ánh mắt lên người Hàn Hữu Trung. Y hạ thấp người. Sờ lên kinh mạch của lão hoạn quan. Vẫn là thân thể ấm áp mềm mại nhưng mà niết lên lại không có bất cứ phản ứng nào. Sinh mệnh đã hoàn toàn tiêu thất. Nhìn Hàn Hữu Trung hai mắt tràn ngập tơ máu, không thể khép lại cùng khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn. Tâm không khỏi nao núng. Trần Tắc Minh thấp cúi đầu. Nhẹ giọng hỏi, Thái Y đến chưa? Trần Dư đáp, đến rồi. Nói là trúng gió đột tử. Trần Tắc Minh không nói gì. Xem ra ngay cả người bên trong Thái Y cục Đỗ Tiến Đạm đều an bài chu đáo. Sai lầm duy nhất là thời cơ. Y đứng lên, vô lực nói. Nâng hắn xuống an táng đàng hoàng. Binh sĩ lên tiếng trả lời. Vào phòng khiêng thi thể. Tiêu Định cũng không nhúc nhích. Chỉ là nhìn động tác của bọn họ. Trần Tắc Minh thế nhưng không dám nhìn hắn. Cuối cùng ra khỏi phòng. Lại vẫn là nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một thoáng. Đã thấy Tiêu Định đứng ở chỗ cũ. Thần sắc chán nản, chỉ là yên lặng nhìn mình. Trần Tắc Minh trong lòng chấn động, tiện đà hoảng hốt, ánh mắt kia rõ ràng là minh bạch hết thảy. Đợi an bài cẩn thận xong xuôi mọi chuyện mới trở lại chỗ Tiêu Cần. Tiêu Cần sớm đã dùng xong thiện, thấy y đến đây lại sai người một lần nữa làm đồ ăn bưng lên. Trần Tắc Minh không dám lộ dấu vết, vội vàng tạ ơn dùng bữa. Trong đó Tiêu Cần hỏi đến cùng phát sinh chuyện gì. Trần Tắc Minh nói là lão hoạn quan hầu hạ phế đế phát bệnh chết. Thủ hạ không dám vọng đoạn. Mới ba lần bốn lượt tới hỏi xử trí như thế nào. Tiêu Cần cẩn thận hồi ức. Hắn cũng là gặp qua Hàn Hữu Trung. Thầm nghĩ đồng bào huynh đệ nguyên bản hô phong hoán vũ không gì không làm được. Nhưng nay ngay cả một thân tín cuối cùng cũng không còn. Thay đổi chớp nhoáng như thế thật sự làm người thương tiếc. Cũng dâng lên lòng trắc ẩn. Bèn nói. Vậy mang hai nô tài lanh lợi từ chỗ ta qua hầu hạ hắn đi. Trần Tắc Minh không dám hồi tưởng lại ánh mắt Tiêu Định. Chỉ là bộc tuệch miễn cưỡng phụ họa vài câu. Tiêu Cần rất nhanh liền bỏ qua việc này. Cầm tấu chương hôm nay hỏi ý kiến của y. Trần Tắc Minh thấy bàn đến chuyện chính sự. Cũng thu liễm tâm thần, toàn tâm toàn ý cùng hắn thảo luận. Bất giác thời gian rất nhanh qua đi, Tiêu Cần lại ban cho y vãn thiện. Bữa tối, đợi đến lúc Tiêu Cần tận hứng chịu thả Trần Tắc Minh hồi phủ thì đèn lồng đã được thắp lên. Trần Tắc Minh trải qua một hồi quân thần trò chuyện với nhau giúp xoa dịu vài phần sự tình về Tiêu Định. Đang trên đường đi ra cửa cung thì nghe phía sau có người kêu lên. Vương gia, Trần Tắc Minh xoay người nhìn lại. Cư nhiên vẫn là Trần Dư. Trần Dư vội vàng tiến lên. Vương gia, tiểu tướng chờ ngài thật lâu. Trần Tắc Minh trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Hai bên thái dương căng thẳng nảy lên thình thịch. Chuyện gì? Trần Dư nói. Người nọ không chịu ăn cơm. Đồ ăn đưa tới toàn bộ hất đổ. Ngay cả nước cũng không uống một ngụm. chỉ sợ là, Trần Tắc Minh tĩnh một lát, không ăn liền cứng rắn nhét. Việc nhỏ bậc này còn phải hỏi sao? Trần Dư do dự một hồi. Ta cảm giác, hắn không phải đùa chơi. Ngược lại thật giống như, dường như là đoán được cái gì. Trần Tắc Minh không nói. Cách một lát, xoay người đi về hướng Tĩnh Hoa Cung. Trần Dư vội vàng đuổi theo. Trong phòng đồ ăn còn vương vãi đầy đất. Cũng không ai thu thập. Có một giọt nước đã ngưng tụ thành màu trắng trên bề mặt mấy cọng rau xanh. Nghe được có người tiến vào. Tiêu Định quay đầu. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Trần Tắc Minh. Hắc Y tướng quân cũng đứng nghiêm. Hai người đều là sau một lúc lâu không mở miệng. Trong phòng yên tĩnh đến mức giống như không người. Chỉ có ngọn đèn lập lòe mới khiến cho một mảnh cô đọng trầm lắng linh động hơn một chút. Trần Tắc Minh nghiêng đầu. Đến chỗ ngự trù xem còn có cái gì có thể ăn. Mang lại đây. Trần Dư lên tiếng trả lời. Phân phó xuống. Tiêu Định nguyên bản không nói một lời. Giờ phút này lại đột nhiên chuyển tầm mắt. Nhìn chằm chằm ánh đèn hắt bóng trên tường khẽ cười cười. Trần Tắc Minh im lặng nhìn hắn. Biểu tình Tiêu Định bỗng chốc nhu hòa xuống. Chậm một ngày chưa ăn gì. Cũng đói bụng. Hắn đột nhiên sửa tự xưng là chậm. Lấy thân phận của hắn lúc này. Lời này quả thực là đại nghịch bất đạo. Trần Tắc Minh lại không lên tiếng chỉ trích. Chỉ là nhìn chăm chú vào hắn. Khẽ nhíu mày. Tiêu Định chậm rãi dựa vào y ngồi xuống. Chậm rãi nói. Hàn Hữu Trung chết, là chủ ý của Ái Khanh, hay là chủ ý của Đỗ Tiến Đảm? Hắn nhìn y chằm chằm giống như thuở trước. Trần Tắc Minh không lên tiếng. Chịu ảnh hưởng của dạng ảo giác trước mắt này. Y cư nhiên không có tâm tư phản kháng. Tiêu Định nâng tay lên. Chỉ vào y, đều là tử tội. Trong thanh âm của hắn có loại kiên quyết không thể phản kháng. Tựa hồ giờ phút này có thể phán nhân sinh tử còn là hắn. Trần Tắc Minh nhìn chằm chằm ngón tay kia. Làn da không còn sáng bóng như trước. Gầy đến nỗi gân xanh lộ ra. Nhưng khí thế lại kiên định không chút nghi ngờ. Lúc này, Trần Dư cầm lấy hai cái bánh bao vọt vào. Thấy tình hình trong phòng thì hơi khựng lại. Trần Tắc Minh quay đầu nhìn hắn. Trần Dư vội vàng nói. Chỉ có cái này, lửa đều tắt hết rồi. Tiêu Định cũng nhìn hai cái bánh bao kia. Trần Dư nói, ngươi nếu còn không ăn, chúng ta đành phải động võ nhét. Tiêu Định lộ ra mỉm cười. Im miệng, Trần Tắc Minh quát. Trần Dư hoảng sợ, nhanh chóng câm miệng, đem màn thầu đặt lên bàn. Lùi đi ra ngoài, Trần Tắc Minh thấp giọng nói. Ăn đi, không ăn ngươi duy trì không được bao lâu. Tiêu Định cười rộ lên. Ta còn cần duy trì bao lâu? Ái Khanh, hắn quỷ dị cười. Ngọn đèn chiếu vào trên mặt hắn. Thần thái có chút kỳ lạ. Trần Tắc Minh nhịn không được dõi theo hắn. Tiêu Định thấp giọng nói. Ngươi biết không? Kỳ thật ta đã sớm hối hận. Trần Tắc Minh chấn động. Hồ nghi nhìn hắn. Đây là lời y muốn nghe. Thế nhưng tại sao giờ phút này mới nói ra? Tiêu Định từ từ lộ ra thần sắc thương cảm. Nhiều năm trước, ta đã hối hận. Ấm Ấm là nữ nhân tốt. Nàng sinh nhi tử cho trẫm. Đó là hài tử giống trẫm nhất. Tương lai sẽ kế thừa non sông tươi đẹp này. Sẽ trở thành quân vương vĩ đại nhất. Hài tử giống trẫm như vậy. Nhất định có thể làm được. Huống chi có ngươi là mãnh tướng trấn giữ. Hắn sẽ tiêu diệt hung nô, dòng ruồi thiên hạ, tứ hải quy hàng. Trần Tắc Minh không nói. Tiêu Định chuyển mắt nhìn y, bây giờ lại không được. Kỳ thật, hắn hạ tầm mắt, đêm hôm đó, ta bất đắc dĩ. Hắn thở dài, tựa hồ muốn nói cho mình nghe. Vào lúc ấy chỉ còn cách phóng hỏa bằng không người chết chính là ta. Ta suy xét rất nhiều phương pháp nhưng đều vô pháp cứu được Trần Phi. Ta không nên khiến ngươi làm chuyện này. Ngươi vì thế mà ghi hận ta. Đúng lắm, ngươi cảm thấy ta không nên để ngươi tự tay giết nàng. Nhưng ngươi có nhớ không? Ta đã hỏi ngươi, Hỏi còn có những người khác đang trực hay không? Tiêu Định thở dài. Ngọn đèn lập lòe lay động. Hoa đèn nên cắt đi nhưng bọn họ không ai nhúc nhích. Ta cũng không muốn như vậy. Không biết khi nào Tiêu Định đã lặng lẽ đến gần. Trần Tắc Minh cảnh giác lui nửa bước. Đề phòng nhìn hắn. Nhưng mà y cũng không lên tiếng ngắt lời hắn. Y muốn nghe hắn nói hết. Tiêu Định thấp giọng nói. Ngươi là Trung Thần Lương Tướng. Là Quang Cổ Chi Thần. Ta luôn luôn biết. Trần Tắc Minh chấn động tựa hồ bị cái gì đánh trúng. Trần Tắc Minh cau mày. Hồ hấp hơi dồn dập. Dường như để che giấu mà chuyển tầm mắt đi. Tiêu Định đến gần bên tai thì thầm. Trước kia người mà ta tối tín nhiệm là Dương Lương. Hắn chết rồi. Chính là ngươi. Hắn chậm rãi nói. Ta mỗi lần đều sẽ áp chế. Chỉ cho ngươi ít nhất binh lực. Có biết vì sao không? Bởi vì ta biết ngươi làm được. Khả năng chiến đấu của ngươi dũng mãnh hiếm có. Là danh tướng trời sinh. Trần Tắc Minh mạnh quay đầu lại. Khó có thể tin nhìn đối phương. Nguyên lai hắn vẫn đều biết. Biết chính mình thực để ý. Chẳng lẽ kia không phải ngờ vực vô căn cứ. Trái lại tín nhiệm. Trần Tắc Minh đột nhiên cảm thấy nghi hoặc. Kinh ngạc nhìn Tiêu Định. Tiêu Định nhìn y, nhu hòa cười. Trần Tắc Minh đột nhiên cảm giác đây là mộng cảnh. Người này như thế nào có thể cười như vậy? Dần dần, tươi cười kia biến hóa từ ôn nhu biến thành ác ý, ngươi tin? Tiêu Định thấp giọng hỏi. Trần Tắc Minh như bị sét đánh. Đột nhiên lui lại một bước. Tiêu Định nhe răng cười cười. Đùa cợt nhìn hắn. Ngươi tin? Hắn đắc ý cười rộ lên. Đầy mặt khinh thường. Cười ha ha. Tiêu Định vẫn cười to. Chấm, Trần Tắc Minh, loại người như ngươi còn bày đặt chơi trò chính biến cái gì? Loại trò trẻ con này, ta mười mấy tuổi đã phân biệt rõ ràng. Ngươi lại dễ dàng tin như thế. Ngươi là kẻ ngốc sao? Sắc mặt Trần Tắc Minh chợt thay đổi. Toàn thân mồ hôi đột nhiên lạnh lẽo. Rét đến thấu xương, Tiêu Định vỗ về mặt của y. Ngươi tính toán quá nông cạn. Còn không tự lượng sức đến xem náo nhiệt gì chứ. Trần Tắc Minh sắc mặt xanh mét. Hơi thở hổn hển khó nén được. Tiêu Định lại làm như không thấy. Bất quá ngươi như vậy cùng tiện nhân Trần Phi kia ngược lại là trời sinh một đôi. Không có đầu óc giống nhau. Trời sinh là bùn đất để ta đạp dưới chân. Trần Tắc Minh đột nhiên lớn tiếng quát. Trần Dư, một lát sau, Trần Dư đẩy cửa tiến vào. Trần Tắc Minh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Định trước mắt. Gằn từng chữ, lấy roi đến, cách trương.